huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 661, chương 671, thiên địa lôi hỏa khế ước. 5/5, cầu đính duyệt, thiên địa lôi hỏa khế ước. Đây là một cái trong thiên địa quy định bất thành văn. Rất nhiều bí ẩn pháp thuật ở tiên giới đều là bị cấm chỉ. Nhưng nếu là đặt ở thiên lôi trên hình dài, dùng kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa đích phương pháp xử lý tới tế thiên lời nói, liền có thể được tán thành. Cứ như vậy, coi như là vận dụng bí pháp, thế ngoại tiên cảnh tiên vương nhóm cũng không thể trách tội. Bất quá như vậy, thiên địa lôi hỏa khế ước cho đến nay chỉ có qua một lần. Lão đầu đối với Long Chiến nói, ta biết ngươi vội vã cứu người, lúc này ta cũng không với ngươi nhiều lời, còn lại ngươi hỏi ung dung có thể. Ta hiện tại chỉ nói cho ngươi, ban đầu giao trong cơ thể thì có đốt hồn đan, hơn nữa là nàng sinh ra sau đó tự chủ ở trong người dựng dục. Cũng không phải bởi vì chế tạo ra đốt hồn đan là tốt nhất, còn lại Long Chiến cũng không muốn nghe nhiều. Hắn từ không gian sau khi đi ra, trực tiếp ngừng ở bên ngoài trại lính mặt. Quân doanh bên này cũng không có bị thiên khôi đồng đánh xuống cục máu công kích. Bất quá không ít người đều ở đây xem. Thấy Long Chiến tới, mọi người đều một gối quỳ xuống hành lễ. Bộ này cấp bậc lễ nghĩa là 320 tiên vương định ra, cũng cho Long Chiến ở tiên giới địa vị. Biểu ca, ngươi có bị thương không? Long Du cảm nhận được Long Chiến năng lực, lập tức từ trong doanh trướng đi ra, đi theo phía sau mấy người, đều là Long Chiến biết tướng quân, trong đó có hay là Trấn Văn tướng quân. Trấn Văn chứng kiến Long Chiến sau đó, cũng là một bộ bất tiết nhất cố biểu tình, nhưng là lại so với đối mặt Long Du thời điểm muốn ẩn nhẫn nhiều. Xem ra, Dương Bình đến ung dung bên này sau đó, cũng coi là cho Trấn Văn một hạ mã uy, làm cho hắn không dám ở đơn giản kêu gào. Mặc kệ Trấn Văn làm sao cường hãn, ở Dương Bình trước mặt cũng là muốn cúi đầu xưng thần. Dù sao bằng điều bộ tộc ở tại thượng cổ tới nay, liền đè nặng khuyển tộc một đầu. Đây tựa hồ là ở trong máu chảy xuôi quy định một dạng. Long Chiến lắc đầu, ta không sao nhi. Người ở bên trong chào phía sau, đón Long Chiến ngồi lên Trấn Quân vị trí. Dương Bình cùng Long Du cũng đứng ở Long Chiến bên người. Trấn Văn tướng quân, nghe nói ngươi đối với muội muội của ta rất bất mãn a. Long Chiến nhất tới liền trực tiếp hỏi Trấn Văn, không để cho hắn thời gian phản ứng. Cái này, thiếu tộc trưởng chỗ lời nói, ta làm sao có thể bất mãn ung dung tiểu thư? Chẳng qua là ta cảm thấy, ung dung tiểu thư dù sao cũng là một trong khuê phòng nữ tử. Tại loại này vũ đao lộng thương địa phương khó tránh khỏi thương tổn đến. Nơi đây dù sao vẫn là nam nhân địa bàn, vẫn là hy vọng ung dung tiểu thư trở về thu xếp ổn thỏa. Tiết kiệm, xem ra ta là lâu lắm chưa từng đi khuyển tộc, ta cũng không biết, cái này tiên giới quy định đều là Trấn Văn tướng quân định đoạt. Trấn Văn biến sắc, cuống quýt thở dài, không dám, thiếu tộc trưởng đây là ý gì? Long Chiến cầm lấy bên cạnh Trấn Văn uống nước chén trà, siết trong tay, mãnh dùng sức, lập tức nát thành bột mịn, nước trà lan tràn ở Long Chiến trên tay. Đây là tiên giới, từ trước đến nay đều là lấy võ vi tôn, không riêng gì ta Long tộc, cho dù là điểu tộc. Người mạnh nhất lúc đó chẳng phải điều tộc trưởng công chúa ban đầu giao. Lẽ nào Trấn Văn tướng quân cảm thấy, nhà của chúng ta ung dung không thể dùng võ sẽ không xứng xuất hiện ở nơi này. Coi như thực sự là nghĩ như vậy, ở Long Chiến trước mặt, Trấn Văn cũng không dám trực tiếp thừa nhận, chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Thấy Trấn Văn không nói lời nào, Long Chiến cũng lười hỏi. Chỉ là ngẩng đầu dặn mọi người, các ngươi đừng quên, muội muội ta Long Du là đã từng tiên giới các vị tiên vương công nhận tọa trấn Trung Su trại lính người. hôm nay đừng nói là một cái ma tộc náo động, coi như là yêu giới xâm chiếm ta tiên giới. Ung Dung cũng là ngồi trấn quân doanh đệ nhất nhân, các ngươi không phục, có thể đi tìm các vị tiên vương, người ở chỗ này thở mạnh cũng không dám. Long Chiến giọng của lại đột nhiên nhất truyền, mang theo tiêu ý, muốn cái này vị trí, chịu qua tiên giới ngọn đèn sáng thiên hình, trở lại nói với ta. Nghe được ngọn đèn sáng thiên hình mấy chữ này, mọi người đồng loạt run rẩy, liền Trấn Văn đều đem đầu thấp thấp hơn, Long Du lại rũ xuống con ngươi, rất nhanh tay, lúc này Dương Bình đột nhiên đem chính mình tay đưa vào Long Du bàn tay. Biểu ca, các vị tướng quân cũng đều là anh dũng thiện chiến người. Đối với tiên giới cống hiến cực đại, ta là tiểu bối có chút giáo dục tự nhiên là muốn nghe. Người cũng không nhất định như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, tình huống bên ngoài như thế nào? Chỉ là xem, cũng biết từ thiên khôi đồng hạ xuống gì đó không phải là cái gì đồ chơi hay. Long Chiến đem huyết thi chuyện nhi đều cùng mọi người nói. Trấn Văn cũng không muốn để ý tới Long Chiến mới vừa rồi cái kia buổi nói chuyện nói đến tột cùng là có ý gì. Nếu như nay Nhật ma tộc xâm chiếm, bọn họ đều chết hết, cái gì khuyển tộc, hắn còn có cái gì trông cậy vào? Cho nên ở vào thời điểm này, còn là muốn nghe lời, lui về phía sau, sự tình sau này hãy nói. Như vậy, Long Du suy nghĩ một hồi, đối với bên cạnh tướng quân nói, phân một cái tiểu phân đội đi qua, chỉ cho 30 người, thủy thuộc tính 10 người, hỏa thuộc tính 20 người. Là, phân phối xong sau, những thứ khác vài cái tướng quân đều đi ra ngoài kiểm tra tình huống. Trong quân doanh cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Long Chiến lập tức hỏi Long Du, thiên địa lôi hỏa khế ước là cái gì? Nghe được Long Chiến hỏi cái này, Long Du nhíu mày lại, biểu ca ngươi nghĩ như thế nào nếu hỏi điều này? Ngươi lại nói cho ta biết, lão đầu nói cái khế ước này cho đến nay chỉ mở ra một lần. Là ai? Đều làm cái gì? Liên quan tới cái này, Long Du thần sắc trở nên ngưng trọng, nàng hai tay ở trước người đan vào một chỗ, tự định giá mấy giây. Long Du nói, thiên địa lôi hỏa khế ước là nghịch phản thiên địa điều lệ một loại, cần phải trải qua hình pháp. Nhưng chịu hình phạt người cũng không phải khai đàn người, là bị hoạt tế nhân. Người sở cầu việc càng khó, cần người thì càng nhiều, cảnh giới cũng muốn càng cao. Mà có tiên giới phía sau đến nay, duy nhất một lần chấp hành thiên địa lôi hỏa khế ước, chính là đã từng tiên đế. Lại là tiên đế, Long Chiến hít sâu 597 một hơi thở. Long Du nói tiếp, hắn sở cầu việc là nghịch thiên cải mệnh, hắn tìm minh giới muốn mạng của mỗi người. Tìm minh giới muốn, vì sao không theo quỷ tộc muốn? Dương Bình hỏi, một dạng linh hồn tiến nhập luân hồi, biết trước từ quỷ tộc đi, rồi đến minh giới. Một ngày tiến nhập minh giới chính là nói cái gì đều nếu không trở lại linh hồn. Bất kể là chuyển thế trọng sinh vẫn là rơi vào lục đạo, nói chung đều là nếu không trở lại. Long Du nói, cái này linh hồn không giống người thường, không phải thiên địa nảy sinh, là vạn vật dựng dục. Sau khi chết linh hồn tự nhiên là không cần trải qua quỷ tộc cái này một lần, mà là trực tiếp tiến nhập minh giới. Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra tiên đế cũng phản ứng không kịp nữa. Hắn vọt vào yêu giới đả thương vài cái đã từng xâm chiếm tiên giới yêu vương, tiến hành người sống sinh tế, mạnh mẽ độn khai thiên địa lôi hỏa khế ước. Ở trong sử sách ghi chép, tiên đế là thành công, người kia bị tiên đế phải trở về, nhưng cuối cùng lại không bất tử sinh mệnh. Người nọ là ai? Dương Bình hỏi. Long Du lắc đầu, trong sách cũng không có ghi chép tiên đế phải trở về người là người nào. Thế nhưng một số bên trong ghi chép tiên đế thật là có một vị tiên sau, nhưng không có càng thêm rõ ràng ghi chép. Nói tới nói lui, cái này đều là thượng cổ việc. cùng ngày hôm nay không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên địa lôi hỏa khế ước nếu như mạnh như vậy, cái kia ma tộc muốn ban đầu giao, nhất định cũng phải cần tiến hành người sống sinh tế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.